Nhật ký thần linh, chương 269, và giờ là giải quyết ấm no vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng của cuối cùng, tại trong ánh mắt chứng kiến của Lạc Đường nhà kia, mấy người bản thân Lăng khẳng định không biết cùng con nào đó tiểu dạ tước đang nhìn lén chỗ xa xa Premilia Scarlet, chủ nhân đích thực của Hồng Ma Quán, một trong những thế lực mạnh nhất cùng nổi tiếng nhất tại Tu Hu, chung quy vẫn là trở thành Lăng. Không, trung thành nhất thuộc hạ, giống như hiện tại mới chỉ có duy nhất này một người. Có điều nói chung không sao cả, đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, Nguyễn Trọng Lăng hắn còn là tin tưởng vào mị lực của mình, đê tiện thủ đoạn chính xác hơn, sau cùng nhất định là có thể thành công khiến cho Remilia bản thân thành tâm ra sức đấy. Cho tới hiện tại mà nói, chụt, người, Remilia tức thời trợn tròn mắt đứng chết chân tại nguyên chỗ. Trước đó nói rõ sẽ không làm những việc gì đó nếu không có bản thân đồng ý lời nói đâu. Chưa có được vài phút trải qua liền lập tức trái lời rồi. Mà, quá kích động nên quên nhất. Xin lỗi nha Remy, yên tâm, sau này nhất định sẽ chú ý, sẽ không như vậy đường đột. Ẩn ý chính là có thể công khai nói trước sau đó làm. Đương nhiên cái này gian xảo lý luận hiện tại Lăng là sẽ không nói đi ra đấy. Dù sao đối phương còn đang dã tính khó thuần, không phải sao, ai đó trong lòng không khỏi vui như nở hoa suy nghĩ. Đối diện, vừa mới cũng đã tự mình dâng ra khế ước trung thành Remilia đương nhiên là vô cùng khó chịu. Có điều bắt gặp Nguyễn Trọng Lăng lần đầu tiên như vậy lời nói nhẹ nhàng mềm mỏng xin lỗi, Remilia đại tiểu thư vậy thì lòng từ bi tha thứ đối phương một lần đi. Mới sẽ không phải bởi vì đột nhiên nụ hôn làm cho cô gái nhớ tới vừa mới ít phút trước vô cùng cảm thấy thẹn trải qua đấy. Dưới người lúc này còn có chút dính ướt ướt khó chịu ồ. Kaka, Flandre đói bụng, à, cái này, bỗng nhiên nghe được tiểu Flandre túm túm góc áo của bản thân, vẻ mặt đáng thương kêu lên, Nguyễn Trọng Lăng chính mình đột nhiên cũng cảm thấy hơi đói. Nói tới lúc này thời gian cũng đã tới gần buổi trưa. Từ lúc sáng sớm tinh mơ Lăng bản thân chính mình vượt mọi gian khổ tiến đánh Hồng Ma Quán đám người cho tới bây giờ thành công bắt cóc khống chế hai chị em hấp huyết quỷ, bất chi bất giác không nghĩ tới cũng đã qua dài như vậy thời gian a, Lăng trong lòng không khỏi vì vậy thở than. Đáng thương Flandre, vậy để chị mang em về Hồng Ma Quán ăn bữa trưa đi. Bởi vì đã thành lập khế ước trở thành thuộc hạ của Lăng, bởi vậy lúc này Remilia cũng đã không cần phải bị Lăng luôn ôm chặt nữa. Bên trong khu rừng ánh nắng cũng khó khăn chiếu đến, vì thế trên lý thuyết Remilia hiện tại đã sớm hoàn toàn hồi phục lại sức mạnh của mình. Chỉ là hấp huyết quỷ sợ ánh nắng nhược điểm sao, biết rõ Lăng nắm giữ năng lực cực kỳ khắc chế bản thân, bởi thế cho nên Remilia lúc này cũng không có vội vàng tiến hành chạy trốn. Ngược lại âm mưu trước tiên lôi kéo mọi người trở về Hồng Ma Quán trước lại xử lý Lăng. Cho tới trung thành khế ước, hoàn toàn có thể đợi cho đến lúc đó lại cùng Patchouli bàn bạc tìm cách hóa giải. Quan trọng nhất hiện tại cần phải làm chính là tìm ra cách đánh bại đối phương cái đã. Nếu không dù cho khế ước phá giải lúc sau rất có thể sẽ lại lần nữa bị bắt được vậy càng phiền. Phía đối diện Lăng đương nhiên không biết trước mắt vị này nhìn qua ngạo kiều thành thật đại tiểu thư lại sẽ có nhiều mưu ma trước quỷ như thế trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng nào đó người còn là rất rõ ràng, vừa mới thuần phục ngựa hoang đương nhiên không có thể nhanh như vậy thả bay đạo lý. Bởi thế cho nên Remilia đề nghị trở về Hồng Ma Quán cái gì tất nhiên là trực tiếp bị từ chối. Cho tới giải quyết hiện tại việc ấm no vấn đề, để cho an toàn tốt nhất vẫn là không cần hỏi thăm bản thân Remilia thì hơn. Nhỡ đâu bị đối phương nhờ vậy giờ trò lừa bịp thì khổ. Cũng còn tốt nơi này ngoại trừ ba người bọn họ rõ ràng vẫn còn có một người, có thể trước tiên bắt lấy hỏi thăm. Lăng bởi vậy lấy tay xoa xoa đầu nhỏ giọng an ủi tiểu Flandre, sau đó lập tức liền hướng về một phía không người, giống như đang nói chuyện với không khí cất tiếng nói. Bạn gì đó, có thể ra đây nói chuyện một chút sao? Không thấy có ai trả lời. Lăng thấy này tức thì không khỏi nhíu nhíu mày. Cho tới ở một bên tiểu Flandre càng là vẻ mặt ngây thơ mờ mịt ngược lại thì Remilia ánh mắt nhìn về phía Lăng giống như đang nhìn kẻ mắc chứng thần kinh. Cho tới khi thấy dáng vẻ chăm chú không giống như đang nói đùa của Lăng mới không khỏi nghi thần nghi quỷ lên. Chẳng lẽ nơi đây có quỷ? Remilia đại tiểu thư không khỏi như vậy tưởng tượng, không muốn đi ra sao? Từ nãy đến giờ đứng ở bên ngoài nhìn xem cũng đủ dài rồi đi. Chẳng lẽ còn muốn tôi tự bản thân đi tới mời? Giọng nói có mang phần nào đó bất mãn, đồng thời cũng âm thầm vận dụng ra gió bão hóa thân quèn năng gợi lên một trận gió xoáy hướng về phía đối phương lao đi. Đừng, xin lỗi, xin đừng làm hại tôi. Tôi không phải cố ý rình coi xem mấy người. Gió xoáy vừa mới lao đến gần một phía rừng cây, ở bên kia phía sau đám thân cây tức thì chạy vội ra tới một người cùng với giọng nói có phần nhút nhát đồng thời vang lên. Đó là một cô thiếu nữ có đôi mắt màu xám, mái tóc ngắn màu hồng, cùng với một đôi vành tai dài trông giống như một đôi cánh nhỏ. Trên người cô ta giờ ăn mặc một chiếc áo dài tay màu trắng cùng váy đầm ngắn màu nâu có nhiều cúc áo hình những chiếc nơ cài chéo theo áo và váy, chân váy có ren. Mũ của cô có màu nâu giống như bộ đầm mà cô đang mặc. Đồng thời ở bên trên mũ còn có gắn một vật trang trí nhỏ hình đôi cánh màu trắng. Bên dưới là một cặp chân dài mang tất và giày màu nâu, phía sau có gắn những chiếc lông vũ tạo thành những chiếc cánh nhỏ. Cùng với quan trọng nổi bật nhất chính là sau lưng một cặp cánh khá lớn màu tím với lông vũ màu trắng rung rung nhẹ nhàng. Tốt thôi, đừng sợ, chúng tôi cũng không có ý định trách móc cô mà chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Kế tiếp sau đó, Lăng liền rất dễ dàng từ vị này nhút nhát cô nàng Mistia Lorelei. Chim sẻ yêu quái thu thập được không ít cần thiết thông tin. Đặc biệt là không nghĩ tới đối phương cùng với băng yêu tinh Sơn Ô còn là bạn thân. Bởi vậy sau khi biết Nguyễn Trọng Lăng cũng rất quen thuộc đối với ngốc cô nàng Sơn Ô, thái độ của Mistia đối với anh lập tức liền trở nên thân thiện hẳn, cộng thêm biết gì nói nấy trình độ, không biết cũng tào lao thêm vài câu. Duy chỉ có một khi đối mặt với luôn tỏ ra vẻ mặt khó chịu chủ nhân của hồng ma quán Remilia, nhút nhát tính cách mới làm cho đối phương thường xuyên run như cầy sấy, sợ chết khiếp. Ngược lại là vốn dĩ cực kỳ nguy hiểm tiểu Flandre, Mistia lại có thể nói chuyện thái độ hoàn toàn bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết nếu đối phương biết được vị này đang cười hì hì không ngừng vẻ mặt ngây thơ nói chuyện, bản thân nắm giữ năng lực xử lý thân thể cô trở thành một đống máu thịt vụn thông qua chỉ là một cái nắm tay sau, lại sẽ có cái gì cảm tưởng đâu. Lúc kia chắc hẳn là sẽ rất thú vị. Hơn nữa thông qua trò chuyện cùng với Mistia, Lăng Trung Quy cuối cùng cũng biết bản thân mình trước đó bay loạn một lượt vậy mà đã đi đến ma pháp rừng rậm bên trong. Hiện tại nơi bọn họ đang đứng nghe theo Mistia lời nói chính là ngay gần bên cạnh đường mòn yêu quái bên trong rừng, hơn nữa cũng gần với chỗ của Mistia đang ở. Nghe được như vậy tình báo xong, Nguyễn Trọng Lăng liền lập tức nghĩ đến cách giải quyết đói bụng vấn đề cho đám người mình. Trải qua hơi một chút. Rụt rè lựa lời bắt chuyện, Mistia liền rất vui sướng mời đám người bọn họ đến trong nhà của cô ăn bữa trưa. Hơn nữa hiện tại Lăng đồng thời cũng đã biết nghề nghiệp của Mistia chính là mở quán nướng lưu động vào buổi đêm. Thế cho nên trong nhà lúc nào cũng đủ lương thực đảm bảo cho bọn họ có thể ăn no tùy lúc. Chỉ là nhắc đến đây mới nhớ tới, hai chị em gái đứng bên cạnh thế nhưng là hấp huyết quỳ cái gì à, kết quả là trải qua Lăng cẩn thận hỏi thăm. Quả nhiên hai người tuy rằng đều có thể ăn được bình thường đồ ăn thế nhưng mà muốn hết đói bụng vậy chỉ có thể hút máu người mới được. Hết cách, Nguyễn Trọng Lăng đương nhiên chỉ có thể cống hiến ra bản thân máu cho cả hai chị em hút đỡ đói. Cũng không biết có phải hay không là Remilia muốn trả thù chính mình. Trải qua đưa tay cho hai chị em lần lượt hút một đợt mất máu quá nhiều nào đó người đầu óc đều có chút choáng váng luôn. Cũng còn tốt là mọi việc chung quy đã giải quyết xong, hiện tại đầu váng hoa mắt Nguyễn Trọng Lăng chỉ muốn thật nhanh đi tới Mistia nhà ăn uống cái đủ sau đó ngủ một giấc. Nuôi hấp huyết quỷ tỷ muội linh tinh cái gì quả nhiên thật thật tốn máu a. Kết thúc chương 269 cách chương.